Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1810, địa tiên. Lần này, đụng ngực ta ngột ngạt ngắn, toàn thân đều tê tê, hình như là quá rồi điện bình thường. Cảm giác toàn thân đều đau muốn chết, bất quá cũng may, kia một hồi ta linh lực tràn ngập tại toàn thân. Này va chạm cũng không có làm sao làm bị thương. Lúc này cũng không phải là thở dốc thời điểm. Chịu đựng toàn thân đâm nhói, ta lần nữa đứng lên. Trong nháy mắt liền sẽ trong tay kiếm hồn cho kích phát ra tới. Cũng liền tại thời khắc này, bên cạnh ta có một vệt bóng đen thổi qua. Trong lúc đó xuất hiện ở ta một bên, ta đều không có thấy rõ ràng thân ảnh kia. Một cái vô cùng phẫn nộ thanh âm nhân tiện nói, đi chết đi. Sau đó, ta rõ ràng nhìn thấy kia thanh long trưởng lão long đầu thiền trượng quay đầu hướng phía ta đập xuống, vô ý thức gian, ta liền nơi trong tay kiếm hồn đi ngăn cản. Keng, một tiếng vang thật lớn, vậy long đầu thiền trượng liền nặng nề đập vào kiếm hồn bên trên. Dưới chân phiến đá lập tức bị hai chân của ta giẫm nát bấy. Một khắc này, thân thể của ta chí ít trầm xuống 20-30 cm. Cầm kiếm hồn tay run lợi hại, hổ khẩu nơi máu tươi rầm rầm chảy xuôi xuống tới. Nếu không phải trên tay của ta có đấu chuyển kiền khôn phá như vậy thần khí, đem vậy long đầu thiền trượng lực lượng chuyển rời đến trên mặt đất, thanh long trưởng lão này một trượng đánh xuống, ta không chết cũng phải trọng thương. Không đợi ta âm thầm may mắn, ngay sau đó kia thanh long trưởng lão lại nhanh chóng bay lên một chân, hướng phía lồng ngực của ta đạp tới. Kinh hoàng sau khi, ta vội vàng lần nữa sử xuất âm nhu trưởng, hướng phía kia thanh long trưởng lão gan bàn chân đánh ra. Lòng bàn tay đối gan bàn chân, lại là một thân nổ vang, ta một lần nữa xuyên tường mà qua. Thân thể bay rớt ra ngoài xa mười mấy mét, lăn xuống tại một bên, cảm giác cánh tay kia giống như đều nhanh muốn gãy mất. Không đợi ta đứng lên, một cái vu sư trong tay miêu đao liền hướng phía ta trên đầu chém xuống. May mắn mắt của ta tật nhanh tay, một kiếm đón đỡ tới, sau đó một cái lý ngư đả đĩnh lần nữa đứng lên. Quá mạnh, tại thanh long trưởng lão trước mặt, ta chính là một cái yếu gà, một chiêu ta đều không tiếp nổi, bằng vào hắn thực lực cường đại, hoàn toàn có thể nghiền ép tại ta. Nhìn chung bốn phía chiến cuộc, nhưng thấy Chí Thanh chân nhân cùng kia hai cái quỷ tiên đã lâm vào quần chiến Uông Dương Đại Hải. Bên trong, liền kia Chí Thanh chân nhân trên người cũng chịu tổn thương. Đạo bào bên trên vết máu loang lổ. Kia hai cái quỷ tiên cũng đỡ không nổi nhiều như vậy vu sư vây công. Ta đều không nhìn thấy bọn họ ở nơi nào. Mặc viền vàng áo bào đen vu sư gia nhập, hoàn toàn có thể nghiền ép chúng ta đám người. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, cũng liền vài phút quang cảnh, chúng ta mấy cái ngoại viện liền muốn toàn quân bị diệt. Chúng ta mấy cái một khi cúp, thanh long trưởng lão lại có thể mang theo đám này vu sư một lần nữa phá hư pháp trận. Làm ta sau khi đứng dậy, theo bản năng hướng phía trận kia bên trong chi trận nhìn thoáng qua. Nhưng thấy kia cổ kiến trúc bốn phía lần nữa mờ mịt dậy ngũ thải ban lan quang mang, càng thêm cường thịnh đứng lên, xem ra thủ trận cái kia địa tiên đã dần dần ổn định trận cước, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Liền như vậy ngây người một lúc nhi công phu, lại có mấy cái vu sư hướng phía ta vọt lên. Trong lòng ta một phát hung ác, lần nữa giơ lên kiếm hồn, dùng tới huyền thiên kiếm quyết bên trong vậy cái kia du vân kinh long chiêu thức, hướng phía mấy cái kia tuôn hướng ta vu sư một kiếm chém qua. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một đạo hung mãnh kiếm khí theo kiếm hồn bên trên phun ra. Trên mặt đất rất nhanh bị hoạch xuất ra một đạo rãnh sâu hoắm. Phong vân biến sắc trong lúc đó, một đầu màu tím long trực tiếp hướng phía những cái kia vu sư nhào tới. Nhưng mà, một kiếm này vừa mới chém ra, ta đã cảm thấy sau lưng ta thổi qua một cỗ gió lạnh. Giống như có người xuất hiện ở phía sau của ta, lập tức dọa ra ta một thân mồ hôi lạnh. Không cần nghĩ, cái kia xuất hiện tại đằng sau ta người liền Thanh Long trưởng lão. Ta một kiếm này vừa mới bổ ra, chính là linh lực tạm thời trống rỗng một đoạn thời gian. Người này liền thừa lúc vắng mà vào. Ngay sau đó, kia Thanh Long trưởng lão đánh đòn cảnh cáo liền hướng phía ta đập tới. Tránh là đã tới đã không kịp, cho dù là ta lập tức vận dụng mê tung bát bộ, khẳng định cũng vô pháp né tránh Thanh Long trưởng lão chỗ này tâm tích lự một trường. Đành phải nhắm mắt lại chờ chết, sinh tử đều trong một ý nghĩ, ta đều nhắm mắt lại chờ vậy theo trận đem óc của ta tử đều đánh bay ra đến rồi. Sau đó Thanh Long trưởng lão kia một trượng cũng không có rơi xuống đến. Ngược lại ta là cái mông ta bị người đá cho một cước. Lập tức một cái lảo đảo, lăn lộn trên mặt đất. Ta một cái trước nhào lộn, rất nhanh bò lên, vội vàng quay đầu đi xem. Lập tức thấy được cảnh tượng khó tin. Ngay tại Thanh Long trưởng lão trước mặt, lúc này thêm một người. Xác thực nói là một cái lão đạo. Lão đạo sĩ này mười phần khác loại, một thân rách dưới đạo bào, trên đầu tóc rối bời, liền dùng một cái nhánh cây trên đầu vãn một cái đạo kế. Lúc này trong tay cầm một thanh bảo kiếm giữ lấy Thanh Long trưởng lão vậy long đầu thiên trưởng. Không có ai biết hắn là ai, ai cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện, cứ như vậy đột nhiên xông ra, đã cứu ta một mạng. Làm ta cẩn thận đi xem lão đạo kia thời điểm, phát hiện hắn này phóng đãng không bị trói buộc bề ngoài phía dưới. Kỳ thật, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong mơ hồ, ta tựa hồ có thể nhìn thấy tại hắn quanh thân bao quanh một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Thật là lợi hại lão đạo, chính là ngươi muốn phá này Long Hổ Sơn trong trận chi trận. Vừa rồi kém một chút liền để ngươi cho đạt được. Lão đạo kia duy trì một cái giơ kiếm động tác, nhìn về phía kia Thanh Long trưởng lão nói. Kia Thanh Long trưởng lão đầu tiên là bên mặt nhìn thoáng qua bên người trận kia bên trong chi trận. Nhưng thấy trận kia bên trong chi trận vẫn như cũ bị một đoàn ngũ thải ban lan quang mang cho bao. Vây lấy, những ánh sáng kia dần dần cường thịnh, bị áo bào đen che kín mặt mũi Thanh Long trưởng lão. Ta nhìn không thấy nét mặt của hắn, bất quá lại có thể theo trong giọng nói của hắn nghe được một vẻ bối rối. Hắn có chút khó có thể tin mà hỏi, Long Hổ Sơn duy nhất địa tiên, ngươi không phải tại thủ trận sao? Làm sao có thể theo kia pháp trận bên trong thoát thân ra tới? Ta đi, nguyên lai cái này bề ngoài xấu xí lão đạo liền trong truyền thuyết Long Hổ Sơn duy nhất địa tiên. Ta còn thực sự nhìn không ra, nhưng thấy kia địa tiên cười hắc hắc, nói, kia pháp trận đã bị bần đảo vững chắc lại, giờ phút này từ ta kia hai cái sư điệt đi trông coi. Bần đảo ra tới chiếu cố ngươi, ngược lại muốn xem có thể chạy đến này Long Hổ Sơn cấm địa chỗ sâu người là bực nào cao minh. Hạng người, bây giờ vừa nhìn, cũng bất quá như thế nha. Ta nói kia hai cái quỷ tiên làm sao không thấy bóng dáng. Hóa ra là cùng địa tiên đổi một vị trí. Bọn họ đi phụ trách thủ hộ trong trận chi trận. Địa tiên đi ra thu thập Thanh Long trưởng lão. Kể từ đó, đích thật là để chúng ta bên này giảm bớt rất nhiều áp lực. Địa tiên lại nên làm như thế nào? Lão phu như thường giết chi không lầm. Nói kia Thanh Long trưởng lão liền giơ lên trong tay thiền trường, hướng phía kia địa tiên đập tới. Kia địa tiên cự kiếm liền cản, hai người bọn họ vừa động thủ, kia thật là cuồng phong bạo vũ, trận phun trào, cát bay đá chạy bình thường, nhanh căn bản không nhìn thấy bọn họ là thế nào ra tay. Có khả năng nhìn thấy cũng bất quá là hai đoàn cái bóng mà thôi. Trừ cái đó ra, trên mặt đất không ngừng có rãnh sâu hoắm xuất hiện, coi là thật kinh khủng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,